Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, thứ 55 tiết cường địch xuất hiện, Vô Lượng Thọ Phật, Bần Đạo đã tới chậm cửa đại sảnh, một vang dội đạo hiệu vang lên, chỉ thấy một người trung niên đạo sĩ ở rất nhiều tùy tùng nhân viên vòng vây hạ đi đến. Đạo sĩ kia đầu đội tử kim nguy nga đạo quan. Mặc lưu kim bát quái âm dương ngư thân đối đạo bào. Má sinh tam lũ thật dài màu đen râu ria. Một đôi mắt to lấp lánh có thần. Khi nói chuyện hơi có chút tư thái. Rất có tiên phong đạo cốt. Bạch y phiêu phiêu tiên nhân cảnh tượng. Ngài, vị đạo sĩ này là ai? Vương gia yến hội mời cái đạo sĩ làm cái gì? Chẳng lẽ có cổ quái? Thẩm phi phi tâm trạng kỳ quái. Không tự chủ một đạo dị năng tra xét năng lượng quét quá khứ. Phanh một chút, Thẩm Phi Phi sau này bỗng nhiên lui một bước, trong lòng lập tức có chút khó chịu buồn nôn. Vị đạo sĩ này là cao thủ, Thẩm Phi Phi dò xét bất ra hắn tiến hóa đẳng cấp. Vừa của nàng dò xét năng lượng vừa tiếp xúc vị đạo sĩ này thân thể. Liền bị trong cơ thể hắn năng lượng bắn ngược về. Ngay cả Thẩm Phi Phi như vậy mò lấy tam giai cánh cửa nhân đô tham tra không được hắn tiến hóa đẳng cấp, thuyết minh vị đạo sĩ này tiến hóa đẳng cấp ít nhất là ở tam giai trở lên. Xa xa cao hơn của nàng tu vi, cường địch, nếu như người này phát hiện nàng là zombie Thẩm Phi Phi phản ứng đầu tiên chính là cái này. Thân thể lập tức căng thẳng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thân ái, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao, bên người ôm Thẩm Phi Phi Tiêu Giật cảm giác được thân thể của nàng bỗng nhiên một ngạnh. Sợ nàng gặp chuyện không may, vội vàng dò hỏi, không có việc gì, ta không sao, chỉ là kỳ quái hôm nay này trường hợp thế nào còn có thể có đạo sĩ xuất hiện đâu. Thẩm Phi Phi đối Tiêu Giật ngọt ngào cười cười, thân thể vẫn như cũ tùy thời đề phòng, đến, ta và các ngươi giới thiệu một chút. Này chính là hiện tại dự mãn Hoa Quốc thần tiên, Hoa Quốc quốc sư đại nhân, còn là Lý gia khách khanh trưởng lão, Thanh Phong Tử tiên sư. Khi nói chuyện, Vương đại thiếu liền đem đạo sĩ kia đón tiến vào. Vô Lượng Thọ Phật, tại hạ Thanh Phong Tử thấy qua Tiêu đại thiếu gia kia. Thanh Phong tiên sư đối Tiêu Giật chính là một chắp tay, sau đó liền ngẩng đầu lên, rất tùy ý hướng bọn họ quan sát quá khứ. Hắn tiêu ý tràn đầy ánh mắt ở Tiêu Giật trên mặt ngừng một chút. Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Phi Phi, ánh mắt lại đột nhiên một trận, một đạo tham lam ánh mắt theo trong mắt của hắn biểu ra. Vị này nữ cư sĩ thể chất đặc thù, thế gian đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ cũng là tu luyện nhiều năm đạo hữu? Thanh Phong Tử nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi ánh mắt giống như là sư tử coi trọng nhất kiện con mồi. Cái gì đạo hữu, không ngờ hữu, nàng là vị hôn thê của ta. Tiêu Giật một cái lắc mình che ở trước mặt Thẩm Phi Phi. Che khuất Thanh Phong Tử nhìn về phía của nàng khiếp người ánh mắt. Nha, Tiêu đại thiếu hảo phúc khí. Hảo phúc khí a, Thanh Phong Tử nhìn thấy Tiêu Giật như thế bảo vệ Thẩm Phi Phi. Trong lúc nhất thời không tốt xuống tay với Thẩm Phi Phi. Đành phải thôi. Nữ nhân này muốn thật là tu luyện nhiều năm tu chân đồng môn. Hắc hắc, hắn Thanh Phong Tử có thể có phúc hưởng thụ, nhớ hắn Thanh Phong Tử nhị trăm năm trước một vô tình gặp được. Cứu cái thế gian cuối cùng một người tu chân tính mạng. Từ đó cùng người nọ bước lên tu chân đường xá. Chỉ tiếc, hiện ở địa cầu linh khí ít dần, thậm chí là loãng được nếu không có. Tu vi của hắn chưa bắt đầu có chút tiến triển ngoài. Hiện tại vẫn dừng lại ở tam giai sơ đoạn. Sư phụ mấy chục năm tiền cũng bởi vì thọ nguyên đã hết. Đi về cõi tiên, không ai tài năng ở giúp hắn. Muốn là tu vi của hắn nếu không có thể có đột phá lời. Mấy chục năm hậu, hắn thọ nguyên cũng sẽ không có. Đến thời gian liền hội khôi phục mai một, cái gì đâu không tồn tại. Vì thỏa thích hưởng thụ này còn lại tới mấy chục năm. Hắn mới xuống núi nhập phàm trần, không nghĩ đến tìm tới tìm lui. Vậy mà ở này cao cấp trên yến hội sẽ gặp phải Thẩm Phi Phi nữ nhân này. Của nàng thể chất, chính mình mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu, thế nhưng vậy mà cùng bọn họ người tu chân thể chất như vậy tương tự. Tiến hóa đẳng cấp cũng đạt tới cấp 2 đỉnh, nói không tốt nàng cũng là tu chân để lại cuối cùng nhất mạch. Nếu có thể ăn còn gì nữa của nàng tu vi Bảo Châu chật chật. Hắn Thanh Phong Tử tu vi nhất định sẽ đột phá cổ bình. Đến thời gian, hắn lại có mấy trăm năm thời gian có thể hưởng thụ nhân gian phú quý. Trải qua vừa một màn, Tiêu Dật đối này Thanh Phong Tử ấn tượng đại đại đánh cái chiết khấu. Lãnh Hạ Mạt, hắn và Thẩm Phi Phi ngồi qua một bên cũng lại không thèm nhìn cái kia tiên sư. Kia tiên sư ánh mắt, đầu ngốc đô nhìn ra hắn đối Thẩm Phi Phi có ý đồ. Dám đối với hắn Tiêu đại thiếu vị hôn thê suy tính chuyện xấu. Bất hủy đi xương của hắn sẽ không sai rồi. Nếu không phải là này Thanh Phong Tử cùng Lý gia quan hệ mật thiết. Hừ, trong lúc nhất thời, bầu không khí tẻ ngắt, rất là lúng túng, các ngươi lăng làm cái gì, còn không vội vàng chiếu cố tốt tiên sư. Vương Đại Thiếu vừa nhìn tình huống này vội vàng gọi những minh tinh kia em đi gọi Thanh Phong Tử. Chính mình thì chạy đến Tiêu Dật Hòa trước mặt Thẩm Phi Phi giải thích. Kỳ thực ta thỉnh hắn đến đâu, là bởi vì hắn tiên pháp cao siêu, có thể vì đại gia trợ trợ hứng. Các ngươi là dị năng nhân sĩ, nếu có thể bái tiên sư vi sư lời, khẳng định tu vi đột phá được mau a. Không nghĩ đến sẽ có này hiểu lầm, ai, Vương Đại Thiếu vẻ mặt xấu, trơ mặt ra cười, hiểu lầm. Tiêu Dật quay đầu nhìn về phía cái kia tiên sư, phát hiện hắn chính trái ôm phải ấp những thứ ấy đại minh tinh em. Ăn các nàng tự tay bác trái cây, bận được bất diệt nhạc hồ. Thường thường còn hèn mọn thân thủ đi nhéo nhéo những thứ ấy nhân mềm mại cao thẳng chỗ. Hưởng thụ được vẻ mặt sảng khoái. Dựa vào, người tu chân đều là hắn này sắc bộ dáng gấp gáp. Cùng đầu đường lưu manh không có gì khác nhau. Như thế không lễ phép ra hòa. Chính là cao giai tiên sư thì thế nào? Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng. Đối cái kia tiên sư ấn tượng càng là không xong. Tiểu Diệp, đừng sợ. Có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương ngươi, Tiêu Dật cầm lên Thẩm Phi Phi tay. Phát hiện nàng hiện tại thân thể rất lạnh, tay cũng lạnh giá được nhưng sợ, cho rằng nàng bị cái kia cao giai tiên sư dọa tới. Đau lòng được đem tay nàng để vào chính mình rộng lớn bàn tay ấm áp lý bao vây lại. Nhìn thấy Tiêu Dật động tác, trong mắt Thẩm Phi Phi lưu quang chợt lóe, trong lòng ấm áp rất nhiều. Nguyên bản căng thẳng, chuẩn bị tùy thời chiến đấu thân thể dần dần buông lỏng. Chỉ cần Tiêu Dật còn tín nhiệm chính mình, yêu chính mình, cái kia Thanh Phong Tử tiên sư cũng không dám đem mình tại sao dạng. Đắc tội nắm giữ Hoa Quốc quân quyền Tiêu gia, hắn chính là tiến hóa đẳng cấp cao tới đâu cũng không thể không xa cách lánh đời. Trừ phi hắn chạy trốn tới nước ngoài hoặc là Giang Nam khu. Cái kia zombie khắp đồng ngoại mộ hoang nơi, muốn biết Giang Nam thế nhưng nàng Phi Phi nữ vương địa bàn. Nếu là hắn đi, sẽ chờ nàng ngược đi, nghĩ đến này, Thẩm Phi Phi tinh thần đại chấn, trong lòng bất sợ, thân thể cũng không khẩn trương, không có chuyện gì giật, chẳng qua là cái hỗn hỗn người như vậy vật, ta sao có thể sợ hãi, có người ở ta cái gì cũng không sợ, nói. Đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Dật lồng ngực thượng, ngọt ngào cười, hai người chính hưởng thụ khó có được tâm linh giao hòa thời gian. Lại nghe thấy bên tai truyền đến một trận hoa táo, hai vị cư sĩ đều là tiến hóa giới nhân vật đứng đầu. Khung xương thanh ký, tạo hóa kinh người, muốn là các người chịu bái nhập bần đạo môn hạ, nhất định có thể tu tiên đắc đạo, trường sinh bất lão, thoát ly nhân gian hỗn loạn. Phi thăng đại thành, thế nào, hai vị suy nghĩ một chút đi. Tiêu Dật bất tính toán để ý đến hắn, thế nhưng cái kia Thanh Phong Tử lại không chịu buông quá hai người bọn họ. Lúc này, Thanh Phong Tử chính một bên lau một đẹp em dầu. Một bên dương hắn kia lưỡng bóng đèn mắt thấy bọn họ. Miệng một hợp lại đối bọn họ không ngừng phun ra nước bọt. Hết chương.